Chương 376, Thiếu nữ phong, 2. Nghiêm Du Thành thử thăm dò hỏi thăm, ngươi bình thường đều thích cái gì bộ dáng tiểu đầu ngọt hàn nặc nghiêm túc nghị nghị qua đi, mới hồi đáp, ừm, ta thích ra thật nhiều ta đều yêu thích ra bộ dáng đẹp mắt, hương vị ăn ngon, còn có ăn chẳng phải dễ dàng béo lên. Nghiêm Du Thành bất đắc dĩ thở dài, này nói cùng không nói đồng dạng, ai không thích bộ dáng đẹp mắt, hương vị ăn ngon đồ ngọt ta hắn muốn hỏi chính là nàng thích cái gì bộ dáng. Mùi vị gì đồ ngọt ta được rồi, là hắn hỏi phương hướng. Không đúng. Không thể trách hàn nặc. Nghiêm Du Thành lại hỏi, vậy có hay không cái gì đồ ngọt, để ngươi ấn tượng đặc biệt khắc sâu, vẫn luôn nhớ mãi không quên hàn nặc trong đầu đột nhiên lóe lên hồi lâu trước đó, Lâm Việt cho nàng làm cái kia gọi là phong xương nhuyễn ngọc tiêu đường đỉnh. Thế nhưng là kia rõ ràng không tính là rất dễ nhìn, cu nở dê không tính được cờ thật tốt ăn à. Chỉ là một cái rất đơn giản đồ ngọt mà thôi. Cùng với nàng trước đó tại Nguyệt Lạc phòng ăn ăn xong những cái đó đầu bếp làm đồ ngọt so ra, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thậm chí liền nàng nhiều lần tại Kết Tử Nhan ăn xong đồ ngọt QNZ không sánh bằng. Thế nhưng là nàng chính là ngay lập tức nghĩ đến nó, sau đó hàn nặc trong đầu lại nhanh chóng lóe lên một cái khác đồ ngọt. Lần trước Nghiêm Thúc Thúc làm sơn chi hoa hương vị bánh gà tô bộ dáng là một đóa tinh mỹ sơn chi hoa. Bên trong bao vây lấy sơn chi cánh hoa hương vị. Kia là nàng ăn xong duy nhất, đặc biệt nhất bánh gà tổ ửng. Lần trước Nghiêm Thúc Thúc làm cái kia bánh gà tổ, giống như sơn chi hoa cái kia, ta đã cảm thấy rất đặc biệt. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội lại ăn từng tới, ngươi sẽ làm sao? Ách Nghiêm Du Thành khó xử nhữ mày lại. Cái này hắn thật đúng là sẽ không làm đâu, kia là hắn cha nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, còn không có chính thức tại Kết Tử Nhàn bán ra. Hắn QNZ vẫn luôn không có cơ hội đi học. Có thể đổi một cái khác sao, cái này ta tạm thời sẽ không. Hơn nữa ta hiện tại QNZ không có sơn chi hoa loại tài liệu này tốt á, kỳ thật hàn nặc cũng liền chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lại nói, Nghiêm Du Thành hôm nay làm cái này bánh gà tổ cũng không phải là làm cho nàng ăn. Vậy đổi một cái đi. Kia hoa hồng bộ dáng bánh gà tổ ngươi sẽ làm sao? Ta lần trước ăn xong một loại bánh gà tổ. Phía dưới là dùng một cái nho nhỏ chén giấy chứa, phía trên dính thật nhiều hoa hồng đâu rồi, đủ mọi màu sắc, đặc biệt đẹp hoa hồng nha. Nghiêm Du Thành có chút do dự. Hoa hồng hắn đương nhiên sẽ làm a, kỳ thật làm hoa là đơn giản nhất, chỉ cần từng tầng bao vây lại liền tốt. Chỉ là hàn nặc nói, một đống lớn hoa hồng, hơn nữa còn là các loại nhan sắc. Nghiêm Du Thành chỉ là nghĩ nghĩ, đã cảm thấy thiếu nữ kia gió đều phải tràn ra trong đầu của hắn đến rồi. Quả nhiên. Nữ hải tử tư duy cùng nam hải tử đều là khác biệt, kia xanh xanh đỏ đỏ đồ vật, khả năng hắn nhìn thấy cũng sẽ không đi ăn. Hắn bình thường mặt bánh gà tổ luôn luôn đều làm được cao cấp đại khí, còn ngắn gọn cùng hàn nặc miêu tả cái này hoàn toàn là hai thế giới phong cách thế nào, ngươi sẽ không làm a? Ta đương nhiên sẽ làm a. Nghiêm Du Thành kéo ra khỏe miệng. Hắn hôm nay liền không thèm đếm xỉa, đã hàn nặc yêu thích thiếu nữ phong, vậy hắn dứt khoát liền đem cái này phong cách đi đến cực hạn được rồi. Hắn dừng một chút, mỉm cười tiếp tục hỏi hàn nặc, chỉ có hoa hồng sao? Ngươi còn có hay không yêu thích hoa khác? Á, hoa anh đào, hoa đào, cây cải dầu hoa bằng không đồng dạng đến một chút tốt. Tốt hàn nặc thế mà không có nghe được Nghiêm Du Thành nói chính là nói mát, nàng còn vui vẻ cùng Nghiêm Du Thành nói, ta cho ngươi biết ta, ngươi nếu là làm bộ dạng này đồ ngọt, ngươi bên ngoài những cái đó phấn ti nhất định sẽ thực vui vẻ, các nàng nhất định sẽ cho là ngươi là dựa vào làm bánh gà tổ, cố ý đưa. Các nàng hoa đây. Hạt Nghiêm Du Thành quả thực không hiểu rõ hàn nặc đến tột cùng đang suy nghĩ gì.